Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Village. Phần thứ 12. Đồng Xích Phong cười giọng xảo quyệt, chậm rãi nói: "Sư đệ." Âu Dương công tử căm phẫn hét lớn tiếng: "Công người không được xưng hô như vậy." Đồng Xích Phong thản nhiên mỉm cười nói: "Thế thì ta gọi ngươi bằng tiếng Âu Dương công tử vậy. Chúng ta hãy thương lượng một việc." "Thương lượng việc gì?" "Bản nhân rất thích thanh Phật Quang kiếm của ngươi. Vậy ngươi có bằng lòng nhường lại cho ta chăng?" "Ngươi chẳng phải nói lời mơ mộng chứ?" "Bản nhân nói chuyện thật tình đó, không nói đùa với ngươi đâu." Âu Dương công tử bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ nói: "Được thôi, nếu ngươi chờ chết và lại có bản lãnh mang đi nổi." Đồng Xích Phong cười nham hiểm nói: "Thế thì chúng ta hãy chứng minh sự thật vậy." Dứt lời, y từ từ rút kiếm ra khỏi bao. Hai bên cầm kiếm diễn ra thế khởi thổ, đứng đối diện chăm chăm nhìn với nhau. Keng một tiếng, kiếm khí va chạm vào nhau. Chẳng biết ai đã xuất thủ trước, kiếm khí tỏa ra bốn phía, xen lẫn tiếng veo veo rạch phá hư không. Đồng Xích Phong thụt lùi ra sau một bước. Bóng người thấp thoáng, lại vang lên một tiếng nổ như sấm sét. Đồng Xích Phong lại thụt lùi thêm một bước nữa. Kiếm thuật của đôi bên huyền kỳ cay độc, khiến người trông thấy phải lè lưỡi kêu tuyệt. Văn Thiên Hào bất giác kinh hãi nhủ thầm: "Không ngờ Đồng Xích Phong lại tiếp tròn hai chiêu kiếm của Âu Dương công tử." Âu Dương công tử trầm giọng khẽ hứ lên một tiếng, chấn kiếm thẳng trước ngực, tay trái đặt nhẹ vào mu bàn tay cầm kiếm. Tức thì hào quang thân kiếm tỏa ra bốn phía. Y đã vận dụng Phật Quang Giáng Ma thần công. Trong tình hình, y quyết đánh một kích cho có kết cục ngay lập tức. Đồng Xích Phong cười nhạt một tiếng, nhưng có vẻ y vẫn hồi hộp vô cùng. Ngay lúc này, bỗng có hai bóng người thấp thoáng từ bức tường cổng miếu hiện ra, lượn mình nhanh nhẹn bước tới giữa đấu trường, phối hợp với Đồng Xích Phong, thành thế tam giác bao vây Âu Dương công tử vào giữa. Bóng người vừa xuất hiện là hai đại hán có thân hình vạm vỡ, trạc tuổi 30 ngoài. Một người cầm cây roi bằng thép có 9 đốt đuôi cọp, còn người kia thì cầm song giản. Thứ binh khí có 4 cạnh, không có mũi nhọn. Hai thứ binh khí này đều thuộc loại binh đao có trọng lượng nặng. Cặp mắt của hai người này sáng quắc, chứng tỏ rằng họ là cao thủ có công lực thâm hậu. Văn Thiên Hào thoáng có cảm giác tiếng hô hấp ở sau lưng. Hắn liền quay người ra sau, thấy Thiết Tâm Nhân đã đứng bên cạnh hắn từ lúc nào mà không hay. Bất giác, hắn buột miệng nói: "Các hạ không có ý định hiện thân chăng?" "Phải có mệnh lệnh của công tử mới hiện diện được. Công tử động thủ với người thì thường cấm hẳn, không ai được phép tiếp tay." "À, theo các hạ phán đoán, một kích này của công tử có thể kết liễu đối phương chăng?" "Khó nói lắm. Chẳng nhẽ Đồng Xích Phong lại tiếp được một chiêu Phật Quang kiếm sao?" "Y từng trá hình đầu vào bản môn, học trộm tuyệt nghệ của môn phái, nhập môn trước hơn cả công tử." "Ồ, thì ra là vậy." Hào quang của thân kiếm Âu Dương công tử đã tỏa sáng đến độ khiến người không còn mở mắt được nữa. Nhưng hai mắt của Đồng Xích Phong vẫn mở to, không chớp nháy chút nào. Gương mặt y thì bắt đầu lộ vẻ sợ hãi. À. Trong tiếng gầm thét, Đồng Xích Phong và hai đại hán vạm vỡ đã ra tay tấn công trước, thế mạnh như vũ bão của một kiếm, một roi, song giản cuồn cuộn bổ vào người Âu Dương công tử. Văn Thiên Hào trông thấy thế đã run bắn người lên. Đùng đùng hai tiếng như sấm nổ, hào quang toát ra bốn phía, xen lẫn tiếng thảm rú rùng rợn. Chỉ trong tích tắc, hiện trường lại tịch lặng như tờ, nhưng cảnh tượng trông thật đáng sợ. Đầu mình tên sử dụng song giản đã đứt lìa ra hai nơi, máu mồm phun bắn ra cả một khoảng đất. Còn gã kia thì chỉ cầm lại nửa cây roi sắt thép trong tay và máu chảy lấm tấm ở trên ngực bên trái. Đồng Xích Phong đã lùi ra xa cả hai trường, mặt mày tái mét không còn chút máu. Âu Dương công tử đứng yên tại chỗ, thanh kiếm trong tay đã trở lại thế khởi thổ như lúc nãy, anh kiếm vẫn còn lấp lánh. Lần đầu tiên Văn Thiên Hạo mở mắt kiến thức được oai lực Phật Quang kiếm, hắn đã lè lưỡi thán phục vô cùng. Âu Dương công tử từng bước một tiến về hướng Đồng Xích Phong, khoảng cách đôi bên rút ngắn lại chỉ còn một trường. Âu Dương công tử dừng lại lên tiếng nói: "Đồng Xích Phong, mi đành bỏ xác lại thôi." Thình lình ngay lúc này, một tràng cười rùng rợn làm khiếp đảm mọi người rạch xé hư không vang tới. Kế đó, một bóng người từ trên không phất phơ hạ xuống một cách nhẹ nhàng như lá đổ hoa rơi. Văn Thiên Hạo giật mình kinh hãi, công lực của người này thật là ghê gớm. Bóng người lặng lẽ hạ xuống đứng ở bên cạnh Đồng Xích Phong, chẳng gây ra một tiếng động nào hết. Đồng thời, Đồng Xích Phong lập tức lượn mình nhảy lùi ra sau tám thước, nhường vị trí cho người vừa xuất hiện. Bấy giờ Văn Thiên Hào mới trông rõ người mới hiện thân là một lão nhân gương mặt phúc hậu, trạc tuổi 50 ngoài, chiếc khăn viên ngoại, mặc áo bảo gấm bông hoa, hàm râu dài phất phơ trước ngực, trong tay ôm một thanh kim như ý là một loại binh khí dài đổ 3 xích. Ánh sáng vàng kim lấp lánh chói mắt, hình như muốn tranh huy với Phật Quang Kiếm không bằng. Nếu lão không xuất hiện ở trường hợp này, người ta ắt cho rằng lão là một phú ông cử thất mà chẳng phải là người giang hồ chuyên luận đao đồng kiếm đâu. Thiết Tâm Nhân thất thanh kêu lên kinh hãi. Chẳng nhẽ chính là lão chứ? Văn Thiên Hào buột miệng hỏi, lão này là ai vậy? Ta Trung Chi Tà. Danh hiệu này... Ông lão ở sân viện cất tiếng nói. Âu Dương Trung, ngươi có biết lão phu là ai chăng? Sắc mặt của Âu Dương công tử bình tĩnh lạ thường, trước hết thu hồi thần công thanh kiếm, sau đó nói giọng thản nhiên. Các hạ ắt là Hòa Hợp Tôn giả, một trong Võ Lâm Tam Tôn chứ gì? Kiến thức của ngươi khá lắm, đã nói đúng danh hiệu của lão phu. Văn Thiên Hào giật mình kinh hãi, không ngờ lão mặc áo bào gấm này có gương mặt tròn đầy như vậy lại là Hòa Hợp Tôn giả, một trong những đại cử phách của Võ Lâm. Từ câu nói Tà Trung Chi Tà của Thiết Tâm Nhân, hắn đã đoán biết Hòa Hợp Tôn giả này ắt là tên đầu sỏ ở giới tà đạo rồi. Hắn nghĩ tới đây nghi hoặc nói, trông tuổi tác của đối phương không già lắm mà. Thiết Tâm Nhân nói, chẳng lớn tuổi lắm, cũng phải 70-80 rồi. Người yêu tinh đấy, y có thuật trú nhan. Đồng Xích Phong là người thế nào của lão? Có lẽ là truyền nhân. Âu Dương công tử lạnh lùng nói, chẳng Đồng Xích Phong là cao đồ của Tôn giả ư? Đúng vậy, Tôn giả Gia Lâm ắt có điều gì chỉ giáo. Gương mặt Hòa Hợp Tôn giả điểm một nụ cười tà ác, lấy tay trò sân viện nói, ngươi chuẩn bị có lời giao phó thế nào với nhất thương nhất tử này đây? Âu Dương công tử thản nhiên nói, đao kiếm vô tình, nếu đã động thủ thì việc tử thương khó tránh khỏi. Ngươi nói một cách dễ dàng như vậy được hay sao? Vậy theo ý kiến của Tôn giả thì sao? Luận bối phận, ngươi là hậu bối, lão phu không thể mang tiếng lớn ăn hiếp nhỏ. Bây giờ thế này, luôn luôn lão phu hành sự không làm quá đáng. Ngươi gỡ binh đao ra trao cho lão phu, thì lão phu để ngươi đi khỏi. Sau đó do sư môn ngươi ra mặt giải quyết với lão phu. Âu Dương công tử nói giọng lạnh lùng, Tôn giả nói tuy có lý, nhưng tài hạ không thể vâng mệnh. Hòa Hợp Tôn giả dứt tiếng cười trầm giọng nói, ý của ngươi thế nào? Âu Dương công tử nghiêm sắc mặt nói giọng sang sảng, nội quy sư môn của tại hạ cực kỳ nghiêm khắc, kiếm còn người còn, kiếm đi người mất, bảo tại hạ giao binh khí ra là điều không thể được, còn vấn đề tử thương tại hạ độc lực đảm đương hết. Ngươi đủ sức đảm đương hay chăng? Đó là việc của tại hạ. Ngươi buộc lão phu phải ra tay với ngươi chăng? Tôn giả chớ có lo ngại làm gì nữa, ở đây không có người nào lạ cả, Tôn giả cố ý mà đến đây phải không? Câu nói này rất có trọng lượng, y đã nói vạch toẹt ra âm mưu của đối phương. Gương mặt Hòa Hợp Tôn giả tối sầm lại, âm thanh trở nên lạnh lùng hơn, nói, Âu Dương Trung, ngươi chớ khinh người tôn trưởng chưa? Âu Dương công tử trầm giọng nói, tại hạ luôn luôn kính lão tôn hiền. Ý của ngươi muốn nói, lão phu tuy lão nhưng không hiền chứ gì? Tuy Tôn giả muốn nghĩ sao cũng được. Âu Dương Trung, ngươi dám vô lễ với lão phu đến thế sao? Tại hạ cảm thấy chẳng có làm điều gì vô lễ cả. Ngươi tưởng ỷ lại thanh Phật Quang Kiếm, muốn làm gì thì làm. Tại hạ luôn luôn cẩn thận xuất thủ, thần kiếm không đổ máu của người nghĩa hiệp. Chà chà, ngươi kiêu căng quá thể. Lão phu sẽ dạy dỗ ngươi trước, sau đó tìm sư môn của ngươi luận lý sau. Dứt lời, thanh kim như ý lấp lánh ánh vàng kim ấy nghiêng nghiêng để ngang trước ngực, thanh kiếm trong tay Âu Dương công tử lại toát ra hào quang chói mắt. Hai luồng hào quang, một trắng một vàng, tỏa sáng trong đêm không, tạo thành một kỳ quan hiếm thấy ở trên thế gian. Văn Thiên Hào đứng trong bóng tối khẩn trương vô cùng. Đây là một màn đấu kiếm hiếm thấy ở chốn võ lâm. Một người là cử phách mà hắc bạch lưỡng đạo nghe tiếng tăm phải kinh hồn táng đờm, còn một bên là hậu khởi chi tú số 1 trong đương kim võ lâm. Thiết Tâm Nhân cũng tỏ vẻ hồi hộp vô cùng. Chỉ trong tích tắc, bầu không khí ở hiện trường trở nên ngột ngạt khó thở. Hòa Hợp Tôn giả nói bằng giọng điệu kinh người, ngươi cứ ra tay trước. Đồng Xích Phong và gã đại hán vạm vỡ bị thương ấy lùi ra xa phía sau. Sắc mặt của Âu Dương công tử trầm trọng, y đang đối diện với một kình địch lợi hại nhất từ khi xuất đạo đến nay, hy vọng thắng bại khó đoán trước được. Một trận đấu này chẳng những quan hệ đến sinh tử bản thân mà còn ảnh hưởng đến danh vọng của sư môn luôn. Và lại, mục đích của đối phương muốn cướp cho bằng được thanh Phật Quang Kiếm là bảo vật chí tôn của sư môn đang cầm trong tay của mình. Nếu ứng phó không khéo thì hậu quả khó có thể tưởng tượng được rồi. Hòa Hợp Tôn giả bảo y xuất thủ trước, đương nhiên vì lão là trưởng bối phải nhún nhường. Âu Dương công tử nói: "Vậy thì tại hạ ra tay vậy." Y hất ngang thanh kiếm một cái, xem như đã xuất thủ trước rồi. Hành động như vậy chứng tỏ y cao ngạo vô cùng. Trong nhóm hậu bối võ lâm dám ung dung đương đầu với một trong lục đại cử phách giang hồ mà không hề sợ hãi gì hết, chưa từng nghe ai nói bao giờ. Hào khí can đảm này của Âu Dương công tử khiến Văn Thiên Hạo thán phục vô cùng. Thình lình hai luồng hào quang vàng trắng chạm vào nhau, phát ra một tiếng đùng như sấm nổ, bông lửa bắn tung tóe tứ phía, khiến người trông thấy phải kinh tâm tán đập. Hai luồng hào quang thoáng chạm vào nhau rồi lại tách ra ngay, chẳng trông thấy chiêu thức của đôi bên và cũng không biết ai hơn ai kém. Đồng thời vị trí đứng của họ cũng chẳng có chút biến động nào hết. Hòa Hợp Tôn giả lớn tiếng nói: "Âu Dương Tùng, người cũng khá thật đó." Âu Dương công tử nói giọng lạnh lùng: "Không dám." Đùng một tiếng nổ vang, hai bên lại trao đổi thêm một chiêu nữa. Hiệp đấu này khiến khoảng cách song phương đã nới dài thêm ba thước. Kế đó họ lại trao đổi hiệp thứ ba. Tàn lửa tung tóe xen lẫn tiếng nổ như sấm sét lôi đình, rung động cả nóc cổ miếu. Khoảng cách của hai bên lại kéo dài hơn nữa. Văn Thiên Hạo và Thiết Tâm Nhân trợn tròn đôi mắt, chăm chăm nhìn vào trong đấu trường. Họ không biết kết cục đêm nay ai mất ai còn đây. Thật lâu, Hòa Hợp Tôn giả mới cất tiếng nói giọng dữ tợn: "Sự bất quá tam này là quy luật của lão phu. Đêm nay tạm thời tao buông tha cho ngươi." Dứt lời, lão lượn mình chạy mất. Đồng Xích Phong và Đại Hán Vạm Vỡ cũng lặng lẽ chạy theo sau lão, nhưng họ đã bỏ lại xác chết sử dụng song giản ấy. Kết cục này ra ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Đường đường một Hòa Hợp Tôn giả lại là hạng đầu cọp đuôi rắn được hay sao? Văn Thiên Hạo thở phào một cái nói: "Trận phong ba này xem như tạm thời chấm dứt vậy." Thiết Tâm Nhân trầm giọng nói: "Ma đầu này cũng giả quyệt thật, trông biết thời cơ đã hạ màn." Văn Thiên Hạo đồng tính hiếu kỳ nói: "Tại hạ không thấy được sự cao thấp võ công của đôi bên." Thiết Tâm Nhân nói theo ý mình: "Công tử của bọn tôi có bại trận dưới tay Hòa Hợp Tôn giả cũng không mất mặt gì hết. Ngược lại, nếu lão ma đầu ấy thua trận thì thân bại danh liệt ngay." Văn Thiên Hạo gật đầu nói: "Các hạ phân tích rất là có lý." Thiết Tâm Nhân nghiêng mình sang một bên nói: "Chúng ta ra ngoài vậy." Hai người cùng nhau ra cổng chạy tới chỗ Âu Dương công tử. Tên tiểu đồng có nhiệm vụ vác kiếm ấy bước tới cầm lại thanh kiếm trong tay của Âu Dương công tử tra vào bao, sau đó lùi sang một bên. Âu Dương công tử quay sang hướng Thiết Tâm Nhân nói: "Mang xác chết ra ngoài rừng mai táng đi." "Tuân lệnh." Thiết Tâm Nhân cung kính vái chào thi hành nhiệm vụ. Văn Thiên Hảo tiến tới hai bước, nói giọng chân thành: "Đêm nay tiểu đệ đã được mở mắt." Âu Dương công tử có vẻ thương tiếc nói: "Tiếc rằng chưa thể chém đầu Đồng Xích Phong, sau này muốn tìm y thì khó khăn lắm rồi." Văn Thiên Hạo cũng cam phẫn nói: "Tiểu đệ cũng không buông tha y đâu." Âu Dương công tử kinh ngạc: "Tại sao vậy?" "Tiểu đệ suýt nữa đã bị y giết chết ở trong Ẩn Tiên Cốc." "Y đến Ẩn Tiên Cốc sao?" Thế rồi Văn Thiên Hạo đem việc thả lầm y thuật lại cho Âu Dương công tử nghe một phen. Âu Dương công tử trầm giọng nói: "Chẳng biết hung đồ này đến Ẩn Tiên Cốc làm gì đây." Văn Thiên Hạo nói: "Chắc cốc trung phụng ắt phải biết rõ việc này. Tiếc rằng trên đường đi ra Đồng Phách Sơn, tiểu đệ đã quên hỏi y điều này." Âu Dương công tử trầm tư giây lát rồi nói: "Văn đệ đã gặp đại sư rồi ư?" Văn Thiên Hào xúc động nói: "Gặp rồi, đại sư đã miễn điều bảo đệ đưa ra tín vật, người đã giao phó xong xuôi việc thọ thác cho tiểu đệ rồi." "Ồ, vậy thì được rồi." "Có điều cần thương lượng với huynh đài." "Điều gì vậy?" "Huynh đài có am hiểu tình hình thương thế của đại sư thế nào chăng?" "Hiểu chứ, đại sư vẫn bình an chăng?" Âu Dương công tử cả kinh nói: "Tiểu đệ muốn nói sao?" Văn Thiên Hạo trấn tĩnh tinh thần: "Bạch Liễu đại sư nói lại với tiểu đệ rằng lão chỉ còn sống được thêm 3 hôm nữa thôi." Âu Dương công tử cười nhạt nói: "Điều này ta biết." Văn Thiên Hạo lấy làm ngạc nhiên, hoang mang không hiểu gì hết, mắt nhìn Âu Dương công tử cau mày nói: "Sao huynh đài lại nói đại sư chỉ cần điều trị vài ngày thì sẽ lành thương thế ngay?" "Đúng vậy, ta đã nói như vậy." "Huynh đài đã biết đại sư bất trị, nói vậy chỉ để an ủi người thọ thương mà thôi." "An ủi?" "Văn đệ, ngươi tưởng ta chưa tận tâm hay sao? ta đã phái người chạy suốt đêm đi cầu dược rồi. Vì tranh thủ thời gian nên ta mới dẫn đại sư đến giữa đường nơi đây chờ đợi. Chắc ước tính nay mai họ sẽ về tới đây. Nghe nói vậy, Vân Thiên Hạo đã yên tâm chẳng ít. Âu Dương công tử làm việc cẩn mật, y đã an bài chu đáo như thế, mình khỏi lo lắng thêm nữa. Hắn nghĩ tới đây chậm rãi nói: huynh đệ, muốn một người đã phái đi cầu dược không thể y hẹn về kịp thì sao? Âu Dương công tử thoáng dùng mình một cái, trợn to cặp mắt lo âu nói: mong rằng không phải như vậy. Nếu người cầu dược vì lý do gì đột biến mà phải đến nỗi trễ hẹn, ấy là ý trời vậy. Hiện giờ dù có nói gì đi nữa cũng đã muộn rồi. Vân Thiên Hào nghiến răng nói giọng bi thương: đại sư đã ngộ nạn như vậy, có sự hoàn toàn do tiểu đệ phát khởi. Môn bột có điều gì bất trắc, tiểu đệ ân hận suốt đời không sai. Âu Dương công tử trầm giọng nói: lão đệ, điều ấy không phải do tội lỗi ở nơi ngươi. Sự việc trốn giang hồ xảy ra thường là như vậy. Vân Thiên Hào thở dài nói: huynh đệ, còn huyết án cảm ứng tử tại Khai Phong đã có manh mối gì chưa? Chưa có gì hết. Vẫn chưa thể điều tra ra sư môn của trại ngoại phí Hùng chắc. Điều này thật là khó vô cùng. Có khá nhiều phần tử bất hảo phản thầy đầu sư khác, đành lòng cho người sai khiến. Có điều tra cũng chẳng biết khởi đầu từ đâu để điều tra. Vân Thiên Hào bất giác thở dài. Hắn sực nhớ ra mục đích chuyến đi này của mình. Ở đây đã không còn việc gì đáng lưu lại nữa. Hãy mau đến Trần Lưu Triệu Gia Trang là thưởng sách. Nếu trễ nãy thì thầy trò Triệu Bình Sương sẽ bị bọn tiểu nhân ám hại. Thế thì lại một chuyện ân hận nữa không sai. Hắn nghĩ tới đây bèn nói: tiểu đệ phải cáo từ ngay. Văn đệ có việc cần gấp, ta cũng không giữ làm gì, hẹn mai sau gặp lại. Còn việc bái thác đệ truyền lời phụng cáo cho Phùng cô nương biết, tiểu đệ không quên việc này đâu, nhưng chẳng biết có gặp lại y không mà thôi. Đành cầu may. Tiểu đệ có điều chẳng nói chẳng đặng, xin hãy nói. Còn nhớ huynh đài từng nói đã thề non hẹn biển với một người, ngoài trừ người ấy ra không còn một ai động lòng được. Chẳng biết huynh đài muốn nói vị hồng nhan tri kỷ nào vậy? Âu Dương công tử mỉm cười nói: văn đệ quan tâm đến việc này đến thế ư? Văn Thiên Hạo nghiêm sắc mặt nói: vâng, tiểu đệ có lý do không thể không quan tâm được. Âu Dương công tử nói từng tiếng một: chính là cốc trung Phùng cô nương đó. Thế thì tiểu đệ hoàn toàn yên tâm rồi. Trong tình hình sự quen biết của hai người khá thân đó. Nói thế cũng đúng, ta xem người như thân tỷ tỷ, người thương ta như đệ đệ không bằng. Có một tâm nguyện bây giờ có nói ra cũng chẳng sao. Tiểu đệ từng nói nếu huynh đài lường gạt y, tiểu đệ sẽ báo phục vậy. À, nguy thay. Hai người nhìn nhau cười ha há. Âu Dương công tử lại nói: văn đệ, ta kết ngươi chẳng lầm chút nào hết. Văn Thiên Hạo cũng rút tiếng cười nói: tiểu đệ cũng vậy. Dứt lời, hắn chắp tay xá dài từ giá Âu Dương công tử, xoay người chạy mất. Bây giờ trống điểm canh hai, bên cạnh đường quan đạo vẫn còn có một số tiểu điếm chuyên môn tiếp từng lữ khách đi đêm về muộn. Văn Thiên Hào ăn uống qua loa, sau đó tranh thủ lên đường chạy suốt đêm không dừng. Trên đường đi, hắn nghĩ tới sự việc của Bách Liễu đại sư xem như đã được giải đáp, nhưng lại bước sang vấn đề mê ly khác. Di chúc Phương Bá Phụ bảo mình hỏa tốc đến hồi Nhạn Cốc tại Phục Ngưu Sơn, khai quật mồ mả vô danh thị, bên trong lại có điều bí ẩn gì nữa đây? Sau khi nhắn tin cho hai thầy trò Triệu Bình Sương, mình đến Phục Ngưu Sơn trước hay là trở lại Đồng Phách Sơn dự ước hẹn với lão nhân Lùn Thấp? Nếu đến Phục Ngưu Sơn thì không đuổi kịp ngày hẹn với lão nhân Lùn Thấp. Việc đầu sư học nghệ là vấn đề cấp bách hơn hết. Cho dù bây giờ mình có biết kẻ thù là ai, với võ công của bản thân hiện giờ cũng chẳng có tư cách báo thù tuyết hận. Hắn nghĩ vậy hồi lâu, cuối cùng quyết định trở về Đồng Phách Sơn trước. Hắn tìm người hỏi thăm nơi trốn Triệu Gia Trang, sau đó y lời chỉ đường của người tiếp tục đi về hướng nam là nơi Trần Lưu. Hắn lại tiếp tục suy nghĩ tâm sự, tình hình bây giờ đã sáng tỏ phần nào. Nguyên do cảm ứng tử bị máu nhuộm, cái chết của Văn Thiên Hào phạm nhân số 7 đến đối Bách Liễu đại sư đã bị ám hại hoàn toàn liên quan đến nửa tập Thiên Xu Bảo Quyền. Điều duy nhất khiến hắn không sao hiểu nổi là huyết án cảm ứng tử, mình theo di chúc của Phương Bá Phụ tìm kiếm Bách Liễu đại sư. Mà sự kiện này chưa truyền ra giang hồ, đồng thời Bách Liễu đại sư cũng chẳng có ý lấy nửa tập Thiên Xu Bảo Quyền ấy. Hung thủ đã căn cứ điều gì phải làm chuyện như vậy? Người đầu tiên biết được thân thế của mình là lão nhân Lùn Thấp, kế đó là Vô Hồi Cốc chủ, sau cùng mới tới Thiên Khánh Bang và Huyết Kiếm lệnh chủ. Trong số những người này, ai là hung thủ? Hình như ai cũng có thể là hung thủ cả. Phải chăng lão nhân Lùn Thấp ấy? Hắn nghĩ tới đây, bất giác dùng mình ớn lạnh tóc gáy. lão nhân lùn thấp xuất hiện bất thình lình, lai lịch quỷ quyệt thần bí. Chỉ mong thu nhận mình làm truyền nhân, lão có ý đồ gì chăng? Bây giờ hắn cảm thấy cần phải xem xét kỹ lại lão nhân lùn thấp này mới được. Trước kia mình hoàn toàn không nghi ngờ gì đến lão, vấn đề này chẳng đơn giản rồi. Sự quyết định lúc này là sau khi hoàn tất việc thông tin cho thầy trò Triệu Bình Sương, rồi sẽ đến Đồng Phách Sơn ước hẹn đã lung lay. Hắn đang còn suy nghĩ, thấy phía trước rừng xanh ẩn hiện tường vách nóc ngói. Không cần phải nói nữa, đây chính là Triệu Gia Trang rồi. Hắn gia tốc chạy nhanh hơn, thấy có một con lộ lớn dẫn vào trong rừng, từ nơi xa xa đã trông thấy cổng trang viện, nhưng không thấy đèn đuốc gì cả. Chỉ trong chốc lát, hắn đã chạy tới trước cổng trang. Hai con thạch sư tử hùng cứ hai bên cổng, ngọn cờ treo cao. Quả nhiên ra thế quan thần khí phái vô cùng. Hai cánh cổng to lớn sơn màu đỏ đóng chặt lại, không thấy một bóng người nào hết. Văn Thiên Hạo bước tới gõ nhẹ lên cổng trang. Thật lâu không thấy phản ứng gì hết, hắn bất giác lấy làm lạ lùng. Một trang viện to lớn quy mô như vậy, chẳng nhẽ không có ai gác cổng hay sao? Nếu vượt tường vào trong thì có vẻ khó xem. Đây cũng chẳng phải cách người chính đạo có thể làm. Thế rồi hắn sử dụng cách chân khí truyền âm, cất tiếng hướng vào trong nói: Văn Thiên Hạo xin được bái kiến Thất Chỉ Bà Bà lão tiền bối. Âm thanh kêu gọi này dư sức truyền xa cả dặm. Đình viện có sâu rộng đến đâu đi nữa vẫn phải nghe thấy chứ. Văn Thiên Hạo đứng chờ hồi lâu vẫn không thấy phản ứng, hắn liền cảm thấy tình hình khác lạ. Chẳng nhẽ bên trong trang viện đã xảy ra sự biến gì rồi đây? Hắn suy nghĩ tới đây bèn quyết định vượt tường vào xem xét một phen. Thế rồi hắn phi thân nhảy lên bờ tường, phóng mắt nhìn vào bên trong. Xuân viện tịch lặng như tờ, không có ngọn đèn nào hết. Hắn bất giác liên tưởng tới Hàn Thiên Thọ, tổng hộ pháp của Thiên Khánh Băng. Hắn nhún mình nhảy xuống xuân viện, một mùi máu tanh thoang thoảng xông vào mũi. Văn Thiên Hạo cả kinh, đảo mắt quan sát, thấy một ông lão có tuổi, ăn mặc kiểu cách tráng đinh, bò sắc ở ngoài cửa phòng. Rõ ràng ông lão này là người gác cổng không sai, lão đã bị giết chết, vết máu đông đặc lại, trong tình hình trang viện đã xảy ra sự biến. Hắn liền rút kiếm ra khỏi bao, lượn mình chạy vào bên trong. Hắn vừa đặt chân lên hành lang, bất giác thất thanh kêu la hoảng hốt, toàn thân lạnh toát mồ hôi, hai mắt tròn xoe. Trông thấy có khoảng mười mấy xác chết nam nữ già trẻ, thịt máu lem luốc nằm rải rác nội ngoại sảnh đường. Xem qua y áo ăn mặc của họ, biết ngay họ là hàng tùy tùng bộc nhân. Không ngờ toàn trang viện đã bị máu nhuộm. Ai đã hạ độc thủ như vậy? Hàn Thiên Thọ hay chăng? Hay là địa ngục đổ phu? Văn Thiên Hạo nghiến răng kêu ken két, hét to một tiếng: Sắt! Hắn ngẩn người giây lát, xông vào sảnh đường, quẹo sang một cánh cửa đi ra phía sau. Thấy phía trước mặt có một hoa viên lớn, ngay giữa có một bức tường sơn đỏ ngăn lại. Chỉ giữa bức tường có mở một cái cửa nhỏ, chắc đi qua cửa nhỏ đó là nội trại không sai. Văn Thiên Hạo lấy tay áo lau mồ hôi trên trán, tay cầm kiếm bước vào cửa nhỏ đó. Bên trong có trồng lưa thưa vài cây bông hoa, có một xác chết nằm ngang lối đi, chân tay đứt lìa, trông thấy phải ớn lạnh tóc gáy. Người này hạ thủ quả là độc ác tàn nhẫn. Hắn tới gần xác chết đứt lìa ấy, trố mắt nhìn xem, thấy đối phương là một ông lão quái tướng. Hắn nhìn kỹ lại lần nữa, bất giác buột miệng kêu lên kinh hãi: Địa ngục đổ phụ Đông Thanh! Hắn ngần người tại chỗ, ai đã giết chết địa ngục đổ phụ? Thất Chỉ Bà Bà quyết không có bản lãnh như thế này được. Địa ngục đổ phụ đã bỏ xác tại nơi đây, không còn phải nói, chắc chắn là bọn Thiên Khánh Bang đã đến đây tàn sát mọi người rồi. Đương nhiên Hàn Thiên Thọ chính là hung thủ không sai chút nào. Cả một trang viện rộng lớn như thế này không thấy một bóng người nào cả, chỗ nào cũng có xác chết nằm ngổn ngang, khiến người có cảm giác đã đi vào thế giới ma quỷ. Văn Thiên Hạo ngẩn người tại chỗ một hồi lâu, sau đó đánh bảo bước vào dãy nhà bên trong. Trước cửa sảnh đường lại có hai xác chết ở đó. Hắn trố mắt nhìn kỹ, tức thì đầu óc choáng váng, mắt này đom đóm lửa, cả thân hình loạng choạng suýt nữa té ngã xuống. Hai xác chết này chính là Thất Chỉ Bà Bà và Triệu Bình Băng. Triệu Bình Băng đã chết rồi, y không còn bị khổ tương tư nữa, y đã xuống chín suối hội ngộ với ý trung nhân rồi. Trên mặt đất rải rác vàng bạc kim châu và các thứ đồ dùng hàng ngày, trong tay của Triệu Bình Băng còn đang cầm chặt một bao vải hành lý. Còn Triệu Bình Sương đâu? Y có biết gia môn đã bị thảm họa hay chăng? Trong tình hình hai thầy trò Triệu Bình Băng đang chuẩn bị mang theo chút ít hành lý rời bỏ nơi này, nhưng không kịp bỏ chạy thì đã gặp kiếp nạn. Hắn lướt mắt nhìn tới, bỗng thấy trên vách tường cạnh cửa sổ có một hàng chữ viết bằng máu: Triệu Bình Sương đã lọt vào tay của Hàn Thiên Thọ, tổng hộ pháp của Thiên Khánh Bang. Mặt mày Thiên Hạo bỗng tối sầm lại, suýt nữa đã té ngã ra đất. Mình đã đến chậm một bước rồi. Hàn Thiên Thọ đã toại nguyện, tại sao lại giết người? Hắn nhìn tiếp phía sau hàng chữ có vẽ một trái tim và một thanh kiếm. Ký hiệu trái tim và thanh kiếm này tượng trưng cho cái gì? Đây có phải là ký hiệu của nhân vật nào đó hay không? Theo giọng điệu trên hàng chữ lưu lại trên vách, nhân vật thần bí này ắt không phải một phe với Hàn Thiên Thọ. Chẳng nhẽ người lưu ký hiệu tâm kiếm này đã giết chết địa ngục đổ phu chăng? Hắn tiếp tục đảo mắt quan sát sang hướng khác, liền phát hiện có khoảng 10 mấy xác chết mình mặc áo đen nằm rải rác trong vườn hoa. Không cần phải nói, đây chính là bọn chó săn của Thiên Khánh Bang. Võ công người lấy tâm kiếm làm ký hiệu này quả thật kinh người. Hắn sửng sốt giây lát, sau đó tiếp tục lục soát các phòng, thấy không còn xác chết nào lạ nữa. Thế rồi quay trở về chỗ cũ, mắt nhìn thi hài của hai thầy trò Thất Chỉ bà, bất giác ứa nước mắt, cất giọng bi thương. Văn Thiên Hảo ta thề phải nhuộm máu Thiên Khánh Bang để trả mối huyết thù này cho hai vị và bọn gia nhân mới thôi. Hắn trấn tĩnh tinh thần lại, sau đó đào huyệt mộ dưới bóng cây cối trong sân viện, lần lượt mai táng hai thầy trò Thất Chỉ bà và Triệu Bình Băng. Xong xuôi dựng bia mộ lên và khắc danh hiệu của họ vào đó. Còn số người thọ nạn bất hạnh trong trang cũng được hắn chôn cất kỹ lưỡng. Sau khi mọi việc đã hoàn tất thì trời đất tờ mờ sáng. Chuyến đi đến Trần Lưu lần này đối với hắn như là một giấc chiêm bao. Tất cả mọi việc xảy ra ngoài sức tưởng tượng của mình. Ra khỏi cổng trang, hắn ngước nhìn bầu trời tối mờ, thở dài một cái. Triệu Bình Băng lọt vào tay của Hàn Thiên Thọ mà mình không có khả năng cứu thoát nàng được. Với công lực của mình bây giờ, muốn xông vào Thiên Khánh Bang chẳng khác nào cừu non dâng vào miệng cọp. Dụng tâm của lão nhân lùn thấp bây giờ chưa sáng tỏ, mình không thể mạo muội bái y làm sư được. Ước hẹn Đồng Phách Sơn đành phải hủy bỏ. Bây giờ biết đi đâu đây? Hắn cảm thấy cô đơn lạnh lẽo như một con chó hoang không nhà. Hắn sự nghĩ tới ngôi mộ vô danh thị trong hồi nhạn cốc tại núi Phục Ngưu, chẳng biết bên trong có ẩn giấu một vấn đề ly kỳ nào đây. Biết đâu Phương Bá Phụ có an bài một lá cờ bất ngờ nào đó. Sao không đến đó vén bức màn lên xem nghi vấn mê ly này trước thế nào? Hắn hoang mang chậm rãi cất bước đi tới. Một tràng những tiếng đinh tai của loài quạ kêu la inh ỏi lướt qua đầu hắn. Văn Thiên Hạo dừng bước lại quan sát chung quanh, bất giác bật cười lên. Mình đã chạy loạn xạ vô mục đích, vào bên trong khu đất toàn là những gò mả hoang lúc nào không hay. Hắn quay người nhìn ra sau không thấy hình bóng Triệu Gia Trang đâu hết, kể cả vùng phụ cận cũng không thấy có một mái nhà nào. Hắn thầm nhủ, thế cũng tốt, mình đang cần một nơi trốn thanh vắng để tĩnh tâm suy nghĩ. Đang quyết định sự đi đứng đây. Thế rồi hắn tìm tới một mùa mà khá sạch sẽ và ngồi trên một tảng đá ở gần đó. Bây giờ mình có nên đến dự ước hẹn tại Đồng Phách Sơn hay không? Trước hết lão xuất hiện tại sân trường tranh bảo quyền trong Vô Hội Chi Cốc. Sau đó thì lão lúc ẩn lúc hiện làm đủ trò huyền ảo. Kỳ thật mục đích của lão là muốn thu nhận mình làm truyền nhân. Một người chính đạo không nên có hành động lén lút thần bí như vậy. Đúng ra phải hành động quang minh chính đạo mới được chứ. Điều khả nghi nhất là lão đã âm thầm nhìn lén bí mật trong thạch quan. Cái đó mọi việc liên tục xảy đến. Tuy nhiên hữu cầu tất ứng, sư phụ của Cốc Trung Phụng từng nói lão nhân lùn thấp là nhân vật chính phái. Nhưng đây cũng chẳng phải định luận. Dưới sự cám dỗ danh lợi, lòng người đã thay đổi khó lường. Bất thình lình ngay lúc này có một tiếng hát vang vẳng vang tới như nơi xa xa, mà cũng hình như từ dưới lòng đất vang lên vậy. Nếu chẳng ở trong trường hợp tịch lặng như thế này, chưa chắc đã phát giác ra được tiếng hát như vậy. Hắn lắng tai nghe ngóng tiếng ca hát. Huy huyết kiếm như vũ hề, tiêu tiểu đoạt hồn, dĩ sát chỉ sát, tránh nghĩa thân. Văn Thiên Hào lấy làm ngạc nhiên, đây chẳng phải là tiếng ca hát của huyết kiếm lệnh chủ hay sao? Hắn ngồi bật dậy, phóng mắt quan sát chung quanh, chẳng phát hiện gì hết. Tiếng hát này từ đâu vang tới vậy? Hắn lắng tai nghe ngóng thì đã hát tới câu cuối cùng, nhưng tiếng hát hình như phát ra từ trong mùa mà. Văn Thiên Hào cả kinh phóng mắt xem xét ngôi mùa mà to lớn này dây lát, nhưng không thấy có gì lạ lùng. Vết chữ khắc trên mổ bia đã mòn khá nhiều, chỉ còn nhìn ra được mỗi chữ công mà thôi. Kế đó bên tai lại vẳng nghe thấy một âm thanh trong trẻo như tiếng đàn cầm không bằng. Văn Thiên Hạo tụ thần tịnh khí lắng tai nghe ngóng hồi lâu. Rõ ràng âm thanh phát ra từ trong ngôi cổ mộ vô danh này. Hắn lấy làm ngạc nhiên, úp tai sát vào chỗ hở mổ bia. Quả nhiên âm thanh càng nghe thấy rõ ràng. Quả thật đúng là một sự kiện quái lạ không thể tưởng tượng. Huyết kiếm lãnh chủ lại trú ngụ bên trong ngôi cổ mộ này được sao? Chẳng nhẽ Huyết Kiếm Môn tọa lạc nơi giao giới tại hai núi Phục Ngưu và Hùng Nhĩ. Trước mắt, Văn Thiên Hào lại hiện ra hình bóng của Huyết Kiếm Lệnh Chủ, một người bịt mặt mặc áo bào màu xám, thần bí và khủng bố. Hắn hồi tưởng lại lúc ở trong Đại Biệt Sơn, mình bị Táng Mạng Khách Ngũ Phong, đệ tử Vô Hồi Cốc Chủ, sử dụng loại trường quái kỳ lạ đả thương mình. Đối phương cứu giúp mình lại đòi hỏi điều kiện, thật khiến người phải khinh bỉ. Y được tôn xưng là giang hồ đệ nhất lệnh. 30 năm sau, ngày hôm nay đã tái xuất giang hồ, nhưng tác phong hoàn toàn khác hẳn với truyền thuyết trước kia. Sao y lại ẩn thân trong ngôi cổ mộ này như vậy? Hạng nhân vật tà ác như thế chẳng nên đụng tới là thượng sách. Hắn nghĩ tới đây liền cất bước rời khỏi, chỉ đi được vài bước. Nhưng sức mạnh vô hình của lòng hiếu kỳ lại sai sử hắn quay trở lại ngôi mộ. Hắn xem xét ngôi mộ kỹ hơn, thấy rong rêu chi chít mọc đầy cả cổ mộ. Cỏ dài và bụi bặm tích tụ lấp kín những kẽ hở mộ đá. Chẳng có dấu vết di động còn con nào hết. Thế thì lạ rồi, làm sao Huyết Kiếm Lệnh Chủ vào trong ngôi mộ được chứ? Hắn cẩn thận xem xét một lần nữa, chẳng phát hiện được manh mối còn con nào hết. Cỏ dại mọc trên cổ mộ đã nối liền sân cỏ xung quanh, gần như cỏ dại đã lấp kín cả ngôi mộ. Văn Thiên Hào cảm thấy có lưu lại đây cũng vô ích, hơn nữa cũng không thể phá mộ vào trong. Đồng thời tìm hiểu tư ẩn của một người là một đại kỳ giang hồ, không khéo sẽ chiêu hòa vào thân. Hắn nghĩ vậy bèn cất bước đi về một hướng khác trong mộ địa. Phạm vi mộ địa này khá rộng lớn, trong đó có một số chẳng ít những ngôi mộ mả to lớn. Chẳng mấy chốc, một khu rừng xanh hiện ra trước mặt, xen lẫn tiếng nước chảy róc rách từ trong rừng vang ra. Văn Thiên Hào phi thân chạy vào trong rừng, thấy có một con suối nước rộng cả 10 trượng. Hắn bèn đi dọc theo con suối nước chẳng được bao xa, bỗng nghe thấy tiếng nước chảy xiết ào ào vang tới. Hắn càng đi tới, âm thanh càng lớn mạnh hơn, đến đối phải điếc cả hai tai. Hắn đi tới một đoạn đường nữa, bỗng thấy sóng nước ào ào dâng cao. Khi hắn tới gần hơn, chỉ thấy sóng nước cuồn cuộn xoay vòng tròn một chỗ gần bên sườn núi, hình thành một con suối xoáy to lớn. Hắn bất giác rùng mình nghĩ thầm, té ra là một con nước xoáy. Một số tạp vật trôi chảy đến đây, cuốn theo dòng nước chảy xiết vào giữa, chỉ trong chớp mắt thì biến mất trong cơn nước xoáy. Văn Thiên Hào nhủ thầm, nếu con người và động vật không khéo té xuống nước, ắt sẽ mất mạng ngay. Hắn đang còn suy nghĩ, phía sau lưng có một âm thanh lạnh lùng vang tới nói, tiểu tử, sao ngươi lại biết đến đây vậy? Văn Thiên Hào cả kinh quay đầu ra sau, nhìn thấy một đạo sĩ trạc tuổi 50, có gương mặt hung tợn, đến sau lưng lúc nào không hay. Đứng chỗ cách xa hắn độ khoảng 8 thước. Trong gương mặt đạo sĩ này có vẻ là hạng người tà ác, nhưng rất xa lạ, hắn chưa từng trông thấy bao giờ. Văn Thiên Hào bèn lạnh lùng nói, đạo trưởng từ đâu đến vậy? Đạo sĩ cười giọng quái gở nói, từ chỗ lại mà đến. Có điều gì chỉ rõ chăng? Văn Thiên Hào, ngươi đã tìm gặp một nơi nghỉ ngơi tốt nhất. Văn Thiên Hào căm phẫn nói, đạo trưởng nói vậy là sao? Đạo sĩ cười toe toét, lấy tay trò vào dòng nước xoáy, nói giọng lạnh lùng, tự mình ngươi nhảy xuống đấy thế nào? Văn Thiên Hào bất giác ớn lạnh tóc gáy, nhưng thâm tâm cảm thấy lạ lùng vô cùng. Tại sao đối phương lại đọc ra được tên họ của mình, đồng thời hình như y vì mình mà tìm đến vậy? Hắn bất giác căm phẫn nói, chúng ta chưa từng quen biết, nhưng bổn đạo gia quen biết người. Văn Thiên Hào dùng mình nói giọng hớt hải, danh hiệu đạo trưởng là gì? Đạo sĩ khẽ hừ một tiếng rồi nói, miễn vậy, vì ta và ngươi không còn ngày gặp lại được nữa. Văn Thiên Hào đưa tay cầm vào can kiếm, gầm thét nói, lão mũi trâu kia, ngươi muốn chết sao? Đạo sĩ không biết hờn giận nói, chớ buông lời vô lễ như vậy, chúng ta còn tình nghĩa đồng môn. Văn Thiên Hào ngẩn người gầm thét nói, rút cuộc ngươi là ai? Tiểu tử, ngươi muốn biết lắm hay sao? Ngươi ở chốn giang hồ gọi bổn đạo gia là Tiêu Diêu Chân Nhân. Tiêu Diêu Chân Nhân, chưa từng nghe nói bao giờ? Chưa nghe nói thì thôi vậy. Ngươi vì ta mà đến đây chăng? Chỉ ngẫu nhiên phân nửa mà thôi. Tối hôm qua, ngươi đã làm việc tốt tại Triều Gia Trang, chôn người dựng bia còn lưu lại tên tuổi nữa. Văn Thiên Hào giật mình kinh hãi nói, đúng vậy, có sao chăng? Đạo sĩ cười hăng hắc nói, tiểu sư đệ, mạng sống ngươi cũng lớn thật, mấy lần đều thoát chết. Văn Thiên Hào ngạc nhiên buột miệng nói, cái gì mà tiểu sư đệ, lão mũi trâu ngươi? Tiêu Diêu Chân Nhân lấy tay vẽ một dấu hiệu song thập nói, ngươi biết dấu hiệu này chứ? Văn Thiên Hào tức thời nộ khí xung thiên, gầm hét nói, thì ra ngươi là thủ hạ của lão thất phụ Vô Hồi Cốc Chủ đó. Tiêu Diêu chân nhân cười hăng hắc nói. Nói rõ cho ngươi biết luôn, bổn đạo gia là lão tứ, ngươi phải gọi ta bằng tứ sư huynh. Cơ mục. Thế nào, tự mình ngươi nhảy xuống hay là muốn ta động thủ đây? Biết đâu ngươi sẽ được chọn làm phò mã dưới Long Cung không chừng. Văn Thiên Hào sát khí bốc lên đùng đùng, năm ngón tay nắm chặt cán kiếm. Tiêu Diêu chân nhân hét lớn một tiếng. Xuống mau. Song trường đẩy tới, đánh ra một luồng kình phong mãnh liệt hất vào người hắn. Văn Thiên Hào chưa kịp rút kiếm ra thì trường phong của đối phương đã kích tới. Tức thì hắn bị đẩy lui ra sau 4-5 bước, chỉ cách dòng nước xoáy độ khoảng 3 thước mà thôi. Cách một tiếng, thanh kiếm đã rút ra khỏi vỏ, lượn mình nhảy vào. Tiêu Diêu chân nhân cười quái gở một tiếng, lại tiếp tục lượn không đánh ra một luồng kình phong nữa, thế mạnh như sóng ba đảo cuồn cuộn táp tới. Thân hình của Văn Thiên Hào vừa nhảy khỏi mặt đất, tức thì lại bị luồng trường phong của đối phương đánh bạt rồi ngược ra sau trở lại. Hắn bất giác hồn phi phách tán, cấp tốc vận công lập tấn, nhưng không sao đứng vững được vì trường phong của đối phương quá sức mãnh liệt. Những sự việc này chỉ xảy ra trong tích tắc. Đùng một tiếng, té vang xuống dưới dòng nước xoáy. Chỉ hai vòng nước cuốn chảy xiết đã mất dạng luôn. Hắn có một cảm giác như đằng vân lên tiên, cả thân người chìm xuống dưới một cách nhanh tốc, chìm sâu xuống vực thẳm, thâm u vô đáy đó. Trong thâm tâm hắn chỉ còn một khái niệm đơn thuần là chết. Liên tục vài vòng nước xoáy thì hắn không còn cảm giác chìm xuống đáy nữa. Sức nước càng lúc càng yếu chậm lại, tay chân của hắn đã chạm mặt đất dưới nước. Hắn thử ngồi bật dậy xem sao, không ngờ phần trên đầu người lồi trên mặt nước. Mở to đôi mắt, nhìn thấy bên bờ đối diện là một hang đá to lớn, trong hang đá phóng ra ánh sáng. Văn Thiên Hào cả kinh nhủ thầm. Mình té xuống dòng nước xoáy, bị nước cuốn lâu như vậy sao lại không chết? Mình có biết bơi lội gì dưới nước đâu. Hắn chậm rãi lấy hai tay phát nước, từ từ bước tới gần bờ, trèo lên hang đá. Hắn quay đầu nhìn con đường âm u tối mò dưới đáy nước ấy, bất giác ớn lạnh. Mặc dù không bị chết chìm dưới nước, nhưng ở cảnh tuyệt địa này cũng đồng như là chết vậy. Bỗng nhiên hắn phát giác ánh sáng trong hang đá là từ nơi sâu bên trong rọi ra. Hắn cảm mừng nhủ thầm. Quả thật, trời không tuyệt đường người vậy, đây không phải là ngõ ra hay sao? Thế rồi hắn trấn tĩnh tinh thần lại cất bước tiến sâu vào hang đá. Điều khiến hắn vui mừng hơn nữa, thanh kiếm đã trao đổi với Cốc Trung Phụng vẫn còn nắm chặt trong tay chứ không bị đánh mất. Hắn vừa quay sang một bên, tức thì cảnh tượng trước mắt khiến hắn ngây người tại chỗ. Trước mặt là một cửa hang đá trắng, trên đỉnh cửa hang có treo một hạt minh châu. Ánh sáng lúc nãy mình thấy chính là do hạt minh châu này chiếu ra. Bên trong cửa hang có một con đường đào bằng đá trắng, chẳng biết ăn thông đến đâu. Chẳng nhẽ trên đời này lại có Long Cung thật sao? Hắn ngẩn người giây lát, sau đó đánh bạo bước vào con đường đào đá trắng ấy. Soạt soạt những tiếng vang dội của bước chân khiến hắn lạnh toát mồ hôi. Hắn có cảm nghĩ như bị một số u linh đi đằng sau không bằng. Suýt nữa trái tim của hắn đã nhảy tọt ra bên ngoài. Hắn đi được độ khoảng 10 trượng thì đến cửa hang lớn, phóng mắt nhìn vào bên trong. Thấy sáng sủa vô cùng, bàn tổ sắp xếp có trật tự, hoàn toàn làm bằng đá trắng. Ánh sáng kim châu chói lòa cả hai mắt. Thì ra đây là một gian thạch thất rộng lớn. Hắn bình tĩnh thở đều đặn, sau đó cố sức đè nén tâm trạng hồi hộp đó, trầm lặng cất bước tiến vào bên trong. Ai đó? Giọng điệu lạnh như băng tuyết, không có một chút sinh khí nào hết. Hắn dùng mình giật bắn người lên, theo bản năng tự nhiên chấn kiếm ngang ngực hộ thân, đảo mắt quan sát xung quanh thất. Chỉ thấy sát bên trong ngay chính giữa thạch thất có trưng bày hai cỗ quan tài đen thui to lớn, nhưng không thấy bóng người nào hết. Hắn dùng mình ớn lạnh tóc gáy, tứ chi mềm nhũn. Rõ ràng đây là mộ thất địa đạo, trong khí thế này biết ngay thuộc hạng vương công hiển thần nào trước không sai chút nào. Chẳng nhẽ trên thế gian này lại có ma thật ư? Hắn nghĩ tưởng tới ma quỷ, bất giác run bắn người lên, thật muốn quay đầu bỏ chạy ra khỏi nơi chốn khủng bố này. Ai đã vào đây đó? Âm thanh lạnh như băng tuyết ấy lại vang lên. Hắn giật mình kinh hãi một lần nữa, xoay người nhìn sang. Bức tường trắng đá vốn nguyên vẹn, bây giờ lại đã được mở toang ra thêm một cửa ngõ nữa. Bên trong lại có một gian thạch thất khác. Chẳng nhẽ có người sinh sống trong mộ thất này hay sao? Hắn nghĩ vậy bèn nói giọng hớt hải. Trong thất là người chăng? Người với ma có gì khác biệt chăng? Lần này hắn nghe rõ ràng rồi, âm thanh phát ra từ bên trong thạch thất ấy. Hắn định thần giây lát rồi nói. Tại hạ tên là Văn Thiên Hào. Làm thế nào lại đến được huynh tuyền địa đạo này? Bị thủ gia ném vào dòng nước xoáy. Tiếng cười như sấm sét ở chín tầng mây xen lẫn với tiếng dội ngược làm chấn động cả tâm thần của Văn Thiên Hảo. Đình Tài nhấc óc như tắm mình trong cơn sóng ba đảo ở biển cả. Thật lâu tiếng cười mới dứt, kế đó âm thanh lạnh lùng ấy lại nói tiếp: rớt xuống dòng nước xoáy mà không chết, đó là điều không thể xảy ra được. Chẳng nhẽ người tinh thông bơi lội dưới nước chăng? Bây giờ Văn Thiên Hảo mới nhận ra người phát ra tiếng nói này là một ông lão, đồng thời cũng xác nhận được đối phương là một người còn sống. Lòng sợ hãi bất hẳn, hắn liền nói: văn bối không biết chút nào về bơi lội. Thế thì công lực của ngươi cao siêu. Cũng chẳng phải vậy. Hãy vào đây. Văn Thiên Hảo bình tâm định thần ra kiếm vào bao, cất bước vào thất. Trông thấy một ông lão mình mặc áo gấm, mày mục thanh tú, ngồi xếp bằng trên chiếc giường thạch gần bên một cái bàn bạch ngọc, hai mắt sáng quắc. Hắn vội chắp tay xá dài và nói: xin ra mắt lão tiền bối. Cặp mắt của lão nhân quan sát Văn Thiên Hảo một hồi, bỗng biến sắc nói: ngươi dám nói dối chăng? Văn Thiên Hảo ngạc nhiên nói: văn bối nói dối điều gì? Lão nhân nói giọng lạnh lùng: rốt cuộc ngươi đến đây bằng cách nào? Văn bối đã trình bày rõ ràng là bị kẻ thù đánh rơi xuống dòng nước xoáy, trôi chảy đến đây. Nói láo. Văn bối không nói láo chút nào. Minh mẩy của ngươi chẳng có một chút nước nào hết, làm gì có thể nói rằng té xuống nước được. Quả nhiên Văn Thiên Hảo không để ý đến điểm này. Bây giờ nghe lão nhân nói vậy, hắn mới cúi đầu xem xét thân mình. Quả thật không có vết nước còn con nào hết. Đồng thời sực nhớ lại lúc té xuống dòng nước xoáy, chẳng thấy có giọt nước nào xông vào mồm mũi cả. Thế thì thật là quái lạ. Hắn ngây người tại chỗ. Lão nhân lạnh lùng đang hắng một tiếng nói: mau hãy khai lời thật thà xem. Văn Thiên Hảo ấp úng nói: Văn bối cũng chẳng sao hiểu nổi. Lão nhân giơ cao tay phải, bốn ngón tay hơi uốn vào, ngón tay giữa trỏ ra phía trước. Văn Thiên Hảo thoáng cảm giác một luồng chỉ phong vô hình kích thẳng vào thân người, nhưng hắn chẳng thấy có gì lạ lùng cả. Lão nhân thu hồi ngón tay, thần quang cặp mắt tỏa sáng, trông thật kinh người. Võ công của ngươi khá lắm, đã chịu được một kích càn khôn nhất chỉ của lão phụ mà không biến sắc chút nào. Văn Thiên Hảo nghe lão nói vậy, sực nhớ ra một điều, buột miệng nói: thôi, văn bối nhớ ra rồi. Lão nhân cao mày nói: ngươi nhớ ra điều gì? Văn bối... Hắn nói tới đây bỗng dừng lại không nói tiếp nữa. Hắn nhủ thầm: chưa biết lai lịch của lão nhân này thế nào. Nếu mình khai ra có chiếc thiên ma y, biết đâu đối phương sinh lòng ham, há không chiêu họa vào thân hay chăng? Lão nhân trầm giọng nói: tại sao không nói tiếp? Văn Thiên Hảo vốn không biết nói dối, tức thời không biết nên nói sao đây. Hắn đành đánh liều nói: trong mình văn bối có mặc chiếc thiên ma y, có thể chống trường chỉ đao kiếm và cả thủy hỏa cũng không xâm nhập được. Hắn nói xong có vẻ hồi hộp vô cùng. Lão nhân thất kinh nói giọng ngạc nhiên: lão phụ từng nghe nói vật báo này, thiên ma y là võ lâm chí bảo, thế thì chẳng trách được. Văn Thiên Hảo trông thấy gương mặt lão nhân đầy vẻ chính khí, hắn mới yên tâm phần nào, chấp tay hành lễ một lần nữa nói: xin thỉnh giáo tôn hiệu của tiền bối thế nào? Nghe hắn hỏi tới danh hiệu, gương mặt của lão nhân co rút lia lịa. Văn Thiên Hảo ngạc nhiên hết sức, chuyện gì đã xảy ra? Chẳng nhẽ điều này đã phạm phải cấm kỵ của lão chăng? Một hồi thật lâu, lão nhân mới bình tĩnh lại, chậm rãi cất tiếng nói: tạm thời ngươi chớ hỏi đến danh hiệu của lão phu trước đã, ngươi có biết đây là nơi nào không? Văn Thiên Hảo suy nghĩ giây lát rồi nói: theo văn bối phán đoán, hình như đây là mộ thất vậy. Đúng vậy, đây là mộ thất, nhưng cũng là tuyệt địa. Tuyệt địa? Lão nhân thở dài gật đầu nói: lão phu bị nhốt tại đây đã 30 năm trời, không thể nào thoát thân được. Văn Thiên Hảo cả kinh, liên tục lùi ra sau 3 bước, nói giọng hoảng hốt: lão tiền bối bị nhốt nơi đây đã được 30 năm trời. Đúng vậy, trong 30 năm nay, lão phu đã suy nghĩ nát óc, vẫn chẳng thể tìm được cách nào để trở về với nhân dân. Đã 30 năm trời rồi, hôm nay là lần thứ nhất được nói chuyện với người đời. Lão nhân lại phá ra tràng cười như điên như cuồng. Tiếng cười ấy vang dội đến đối, Văn Thiên Hảo không còn chịu đựng được nữa. Đã phải dùng hai tay bít lại lỗ tai. Đến khi lão nhân dứt hẳn tiếng cười, hắn mới bỏ hai tay xuống. Gương mặt bừng nóng đỏ lòm. Lão nhân lại nói tiếp: hài nhi, trong mặt mày ngươi sáng sủa, khí phách gân cốt phi phàm, quả thật là giống tốt thượng hạng. Tiếc rằng lọt vào cảnh tuyệt địa này cũng chẳng khác gì với tử vong. Sự an bài của thượng tiên quả là tàn bạo thật chứ. Văn Thiên Hảo cười nhạt nói: Văn bối kinh lịch tử nạn vài lần, đối với hai chữ sinh tử không còn thấy gì là lạ. Lão nhân bất giác xúc động, chỉ cái ghế đá ở đối diện nói: "Người hãy ngồi xuống đây nói chuyện nào." Văn Thiên Hạo vái chào một cái rồi ngồi xuống ghế đá cất tiếng nói: "Lão tiền bối bị nhốt tại đây 30 năm trời và bảo rằng đây là tuyệt địa. Vậy lão ăn thứ gì mà sống được tới nay?" Lão nhân cười nói thản nhiên: "Đường nước địa đạo, khối gì những thứ rùa cá tôm qua." "À đúng vậy, văn bối không nghĩ ra điều này. Lão tiền bối bị nhốt vào đây bằng cách nào vậy?" "Cũng giống y như người, bị người xô đẩy té xuống dòng nước xoáy." Văn Thiên Hào thất thanh nói: "Lão tiền bối cũng bị người đẩy xuống dòng nước xoáy hay sao?" "Đúng vậy, những chuỗi ngày sống 30 năm trời ròng rã đã tan biến cả hùng khí của lão phu. Cả khái niệm hận thù cũng không còn nữa." "Ai đã hạ lão tiền bối đến nông nỗi như vậy?" "Người muốn biết lắm hay chăng?" Văn bối chỉ động tính hiếu kỳ mà thôi. "À, quá khứ chẳng đáng hồi tưởng chút nào hết. Nhưng người đã đến đây được, hắn sẽ làm bạn suốt những ngày còn lại của lão phu. Nói lại cho người nghe cũng chẳng hề gì. Y là một nàng tâm kế thâm độc, thật xinh đẹp cũng cực phóng đáng. Là một người đàn bà. Y là vợ của lão phu." Văn Thiên Hào giật bắn người lên buột miệng nói: "Lão tuyệt bối bị phu nhân đẩy xuống dòng nước xoáy ư?" Lão nhân lắc đầu thở dài một cái. Văn Thiên Hào không chịu đựng được nữa lại hỏi tiếp: "Tôn phu nhân còn sống chứ?" "Đương nhiên, nếu chẳng gặp sự biến thì y vẫn còn sống trên thế gian này." "Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?" "Tính tình phóng túng, phản chồng lấy người khác." "Ờ, tôn phu nhân..." "Chớ có xưng ô y thế này, ngoại hiệu của y là Thiên Hương Phi Tử." Văn Thiên Hào cả kinh đã nhảy tung người lên, thất thanh kêu lên một tiếng hoảng hốt: "Thiên Hương Phi Tử!" Không ngờ Thiên Hương Phi Tử, một tuyệt sắc giai nhân đã làm điên đảo võ lâm năm xưa, lại là người vợ yêu dấu của lão nhân này. Thiên Hương Phi Tử mà bằng lòng lấy lão nhân này, chứng tỏ lão ắt phải là một nhân vật phi thường. Lão kinh ngạc nói: "Chẳng nhẽ người quen biết y thì?" Văn Thiên Hào bình tâm tính khí lại, trầm giọng nói: "Văn bối đã gặp một ngôi thạch mộ mà y đã xây cất." "Thạch mộ, người muốn nói gì?" "Trên thạch mộ có ký hiệu của y thị, một đóa hoa mẫu đơn." "Đúng, đúng vậy, cứ nói tiếp." Văn Thiên Hào ngồi xuống ghế đá nói: "Trên mộ bia có khắc hàng chữ là ái tử cao thiên trụ chi mộ." Lão nhân bỗng quái kêu một tiếng, sắc mặt thay đổi lia lịa, cặp mắt bắn ra hai luồng ánh sáng như mũi dao nhọn. Đùng một tiếng nổ vang, mặt bàn bằng ngọc thạch ấy bị lão đánh cho một trường nát vỡ thành từng mảnh vụn. Tình hình xảy ra bất thình lình này khiến Văn Thiên Hạo phải hồn phi phách tán, kinh hãi mắt nhìn lão nhân. Hai bên khóe mắt của lão nhỏ xuống hai giọt lệ, nói giọng bi thương: "Hắn chết rồi, hắn đã chết thật rồi sao? Trời ơi!" Văn Thiên Hạo sực nhớ ra điều gì, nói: "Quan hệ giữa lão tiền bối với cao thiên trụ là..." Lão nhân gầm hét nói: "Chớ có nói nữa." Văn Thiên Hào giật mình câm miệng lại ngay, bầu không khí trở nên ngột ngạt khó thở. Lão nhân ngẩn người ngồi tại chỗ, y như một tường gỗ không bằng. Rõ ràng nội tâm của lão đang vô cùng đau khổ. Chẳng biết thời gian đã trôi qua được bao lâu, lão nhân đã ổn định đôi chút tình cảm, nói giọng bi thương: "Lão phụ có thể sống đến ngày hôm nay, đồng thời mong mỏi có phép lạ xuất hiện. Một ngày lão còn sống trên thế gian này, được gặp lại ái tử một lần nữa. Không ngờ hắn đã chết non." Lão nói tới đây, nước mắt lại chảy ròng ròng xuống. Văn Thiên Hào chẳng có từ ngữ nào để an ủi lão nhân, đành im lặng ngồi tại chỗ. Một hồi thật lâu, lão nhân lại cất tiếng nói: "Hải Nhi, người hãy nói thân thế lai lịch cho lão nghe." Văn Thiên Hào vừa bi thương vừa căm phẫn thuật lại thân thế và thảm ngộ một cách tường tận cho lão nhân nghe. Lão nhân xúc động mãnh liệt nhìn Văn Thiên Hào nói: "Hải Nhi, thân thế của con bi thương hết sức, đáng được mọi người thương xót. Sao con lại đến gần vùng phụ cận dòng nước xoáy làm cái gì?" Văn bối vô mục đích lần mò đi tới, vô tình đi vào vùng đất mồ mả mà không hay. "À, thì ra vậy." Văn bối gặp phải một sự kiện kỳ quái ở vùng đất mồ mả. "Sự kiện kỳ quái thế nào?" Văn bối ngồi nghỉ bên cạnh một ngôi mộ, lắng tai nghe được tiếng hát của huyết kiếm lệnh chủ phát từ trong mộ ra. Lão nhân ngồi bật dậy, nói giọng xúc động: "Người có quen biết huyết kiếm lệnh chủ chăng?" "Vâng, đã từng gặp mặt vài lần, nhưng y lấy khăn bịt cả đầu lẫn mặt, không biết chân diện mục của y." "Người năm nay bao nhiêu tuổi?" Văn bối năm nay 23 tuổi. Ngươi có thể trông thấy người 30 năm trước được hay sao? Huyết kiếm lệnh chủ đã tái xuất giang hồ rồi. Có chuyện như vậy? Đúng vậy, y còn thành lập cả huyết kiếm môn nữa. Lão nhân lượn mình tới nắm chặt cánh tay của Văn Thiên Hạo, nói lớn tiếng. Tất cả điều ngươi vừa nói có thật chăng? Văn Thiên Hạo trông thấy lão nhân có hành động như vậy lại giật bắn người lên một lần nữa, trầm giọng nói. Văn bối không cần thiết phải nói dối vậy. Toàn thân của lão run lên lẩy bẩy. Một hồi thật lâu, lão cất tiếng hỏi tiếp. Hành vi huyết kiếm lệnh chủ ấy ra thế nào vậy? Văn Thiên Hạo nghiến răng nói. Khác hẳn với hành động trong truyền thuyết năm xưa. Tà ác lắm hay chăng? Đúng như vậy. Thì tự xưng là huyết kiếm lệnh chủ. Tiếng ngâm nga huyết kiếm lưu ngân. Lão nhân gầm giống dữ tợn nói. Không thể được, hoàn toàn không thể có chuyện như thế được. Cánh tay của Văn Thiên Hạo bị lão nhân siết chặt đến đối như bị nát nhừ ra, đau thấu tận xương tủy, bất giác phải ự nhẹ một tiếng. Lão nhân mới cảnh giác, vội vàng buông lỏng tay ra. Văn Thiên Hạo nóng bừng cả hai má, nói. Lão tiền bối, nói vậy là sao? Lão nhân mắt nhìn đỉnh thất, chẳng đáp lời, hắn đã hỏi. Một hồi thật lâu, lão sực nói giọng xúc động. Hải nhi, ngươi bằng lòng lại lão phụ làm sư phụ chăng? Câu nói đến với hắn hết sức thình lình, khiến Văn Thiên Hạo ngạc nhiên quá đỗi. Hắn nhủ thầm, mình đã lọt thân vào cảnh tuyệt địa, có học võ lại để làm gì? Nhưng thần tình của lão nhân khiến hắn khó hiểu, bên trong ắt phải có uẩn khúc gì đây. Dù gì cũng chẳng ra khỏi nơi đây, cứ đồng ý cũng chẳng có hại gì hết. Hắn suy nghĩ như vậy, nói, văn bối bằng lòng. Thật lòng hay chăng? Vâng. Vậy thì con hãy làm lễ bái sư. Văn Thiên Hạo cung kính quỳ gối dưới đất lại chín lại, nói, đệ tử Văn Thiên Hạo xin lại sư tôn. Con hãy đứng dậy. Xin đa tạ sư phụ. Ngồi xuống. Đệ tử phải giữ lễ đứng hầu. Hãy ngồi xuống nghe ta nói chuyện. Văn Thiên Hạo đành ngồi lại chỗ cũ. Lão nhân nghiêm sắc mặt chậm rãi nói. Con có biết ta là nhân vật thế nào chăng? Đệ tử không biết. Kính xin sư phụ cho đệ tử được biết tôn danh. Ta chính là huyết kiếm lệnh chủ Cao Như Sơn đây. Văn Thiên Hạo cả kinh giật bắn người lên, suýt nữa không tin được hai lỗ tai mình có nghe rõ. Nếu lão nhân này là huyết kiếm lệnh chủ đã làm chấn động võ lâm 30 năm về trước, thế thì người bịt mặt áo bào màu xám tro đã xuất hiện ở chốn giang hồ ấy là ai vậy? Hắn nghĩ tới đây nói giọng hớt hải. Nói như vậy, người đã xuất hiện ở chốn giang hồ đã giả mạo danh hiệu của sư phụ rồi ư? Đương nhiên. À, thật không ngờ, chẳng trách thành tích hành động của y trái ngược với ý nghĩa câu ngâm ca của y vậy. Có nói y giết người cũng lưu ngân hay sao? Vâng, một đường vết máu ở ngay cổ. Đường vết máu? Vâng. Không phải một vết đỏ hồng nhạt chứ? Văn Thiên Hạo động lòng kinh ngạc nói. Chẳng nhẽ có khác biệt hay chăng? Đương nhiên, mai sau con sẽ hiểu. Văn Thiên Hạo đã hoài nghi mình đang chìm trong một giấc mộng chiêm bao. Đây chẳng phải là sự thật. Hắn đang ngồi đối diện với huyết kiếm lệnh chủ nhất cửa phách võ lâm, và lại được lão thu nhận làm truyền nhân nữa, thật là kỳ diệu vô cùng. Hắn xúc động đến nỗi toàn thân run lẩy bẩy. Bỗng nhiên hắn lại hồi tưởng đến tiếng hát trong cổ mộ, bất giác hỏi: Thưa sư phụ, chính lão nhân gia người đã đàn kiếm ngâm ca chăng? Đúng vậy, ta đã đàn kiếm ngâm ca để duy trì thú vui sinh tồn trong sinh hoạt tuyệt vọng ở thạch mộ này. Văn Thiên Hạo ngồi bật dậy, xúc động mãnh liệt nói: Thưa sư phụ, vậy là mộ thất này ở dưới cổ mộ ấy rồi. Lão nhân gật đầu nói: Đúng vậy. Văn Thiên Hạo trợn tròn đôi mắt nói: Tiếng ngâm ca đã vang ra ngoài được, chẳng nhẽ với công lực của sư phụ không thể phá ngôi mộ này để đi ra chăng? Lão nhân cười nhạt nói: Nếu được như vậy thì ta đâu có đành lòng chịu lưu lại đây đến 30 năm như thế chăng? Văn Thiên Hạo nghi hoặc nói: Tại sao không thể được? Con hãy theo sư phụ ra đây. Dứt lời, lão ngồi dậy ấn nút trên vách một cái. Tiếng cọc cạch vang lên, một cửa kín tự động mở ra. Một gian thạch thất to lớn hơn hiện ra trước mắt. Văn Thiên Hạo ấp ủ trong lòng một mối tình kỳ lạ, đi theo lão nhân vào trong thạch thất. Sự thiết kế trưng bày bên trong như là một cung viện nghỉ ngơi, phú quý sang trọng. Đi qua nhiều cửa kín như vậy vào trong một đường đạo bạch thạch. Trước mặt có một tảng đá khổng lồ lấp kín thông đạo phía trước, hình như là tự nhiên lở sụp. Lão nhân lấy tay chỉ lên trên nói: Con xem trên đỉnh. Văn Thiên Hạo ngẩng đầu lên nhìn, thấy có một lỗ hổng rộng cả trượng, lấp kín bằng đá tảng to lớn. Lão nhân nhặt một cục đá nhỏ ném lên trên, keng một tiếng rồi ngực rớt xuống. Văn Thiên Hào kinh hãi nói: "Bằng sắt thép ư?" Lão nhân gật đầu nói: "Đúng vậy, sau khi lấy tảng đá lấp kín đỉnh thất rồi cán lên một lớp sắt chảy, thử hỏi ai có khả năng phá mộ ra ngoài được." Văn Thiên Hào lạnh toát mồ hôi, sự hồ hởi lúc nãy đã tan biến đâu mất. Lão nhân đã đọc được tâm ý của Văn Thiên Hào, chậm rãi nói: "Hải nhi, chớ có rụt khí, chúng ta có thể từ từ tìm cách kiếm lối ra khác." Văn Thiên Hào gật đầu nói: "Sư phụ, có điều lạ lùng, mộ thất này đã dùng sắt trang kín, thế thì âm thanh làm sao truyền ra bên ngoài được?" Lão nhân cau mày nói: "Con nói cũng có lý lắm, chúng ta từ từ hãy xem xét sao. Bây giờ con hãy ra phía trước ăn uống đã, chắc đã đói bụng rồi chứ." Quả thần Văn Thiên Hào đã cảm thấy bụng đói như cào. Thế rồi hắn theo sau lão nhân quẹo sang một tiểu thạch thất khác. Thấy trong tiểu thạch thất ấy có bày sẵn một số thủy sản như tôm, cá, rùa, lại còn có cả củi lửa. Văn Thiên Hào thắc mắc hỏi: "Sư phụ, làm thế nào lấy được số củi này vậy?" Lão nhân mỉm cười nói: "Tất cả mọi thứ đều lấy ở trong nước. Trong thủy đạo thỉnh thoảng có cây gỗ trôi vào đây." À, họ nhóm lửa lên, hai thầy trò kê tôm cá trên ngọn lửa nướng chín, sau đó cùng nhau ăn một cách ngon lành. Phần thứ 12 của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.